Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, Khải Ân bắt xa. Mắt thấy xa phường chủ du tẩu chi gian, đã lên tường thành, chỉnh điều đại xa trên dưới chi gian cả người đều là bàng bạc linh khí kích động. Liền tại cái kia đại xà thật lớn đầu rắn bò lên trên thành tường một sát kia. Linh khí lôi kéo phía dưới. Cái kia mai phục tại trên tường thành mấy cái linh khí lựu đạn phát ra cùng xà phương chủ thân bên. Trên một trận tương đồng tần suất rung động. Này chung quanh bị đại lượng linh khí bao trùm. Linh khí lựu đạn hơi hơi rung động. Xà phương chủ lúc này cực là hưng phấn. Mắt nhìn mình liền phải cái thứ nhất trở mình vào thành tường bên trong. Cái loại này tâm tình kích động càng là không gì sánh kịp. Suy nghĩ nhiều như vậy cấp S cao thủ. Cái này bên trong cũng không thiếu đã là đứng đầu chiến lực. Mà hắn xa phường chủ lại có thể tại một đám siêu cấp cấp S bên trong cái thứ nhất bước lên tường. Thành, đó là cực là hưng phấn. Cho nên đối với cái kia linh khí mỏng manh biến hóa lại là hồn nhiên không hay. Mau xem, xà phường chủ lên rồi. Cư nhiên là xà phường chủ. Này giúp quỷ tử quả nhiên giảo hoạt tích. Mọi người cố lên, đừng làm cho xà phường chủ cái này luôn không biết xấu hổ đoạt trước. Bất chi bất giác ở giữa, số tổ chức lớn mấy trăm người đều nổi lên lòng tranh cường háo thắng. Phảng phất ai nếu là có thể bước lên kia tường thành liền sẽ được đến thần cấp tài nguyên giống nhau. Mà xà phường chủ đối tường thành hạ những người kia nghị luận thanh cũng là nghe bên tai bên trong. Hưng phấn ở trong lòng, càng thêm kích động lúc sau, đuôi rắn khổng lồ dùng sức, hướng về phía trước một đánh, toàn bộ thân rắn liền nhảy với tường thành đầu tường thượng. Đáng chết ngu dốt xà. Cư nhiên trước hết thượng đến, lãng phí ta ba viên lựu đạn a. Cam bàn tử thở dài một cái, đối với không có thể trước tạc đến Khải Ân hơi có chút tiếc hận. Bất quá này quỷ tử nếu là trước bị tạc một chút, cam bàn tử vẫn còn có chút nhìn có chút hả hê. Lúc này Giang Thu cũng là mắt không chớp nhìn chằm chằm xã phòng ở. Suy nghĩ xem cái kia linh khí lựu đạn rốt cuộc là cái dạng gì phản ứng. Cái đồ chơi này đối Giang Thu tới nói chính là công nghệ cao. Chỉ là nhận thức, lại không rõ cách dùng. Nghe nói loại này một lần duy nhất linh khí lựu đạn có thể cùng linh khí chung quanh cộng hưởng. Do đó tự động phân biệt muốn đối tượng tập kích. Ha ha ha, chư vị, ta xà phường chủ đi trước một bước. Xà phường chủ đứng thành đầu tường thượng, đối dày đặc linh khí hít một hơi thật sâu, đặc biệt thích ý, đặc biệt đến ý đối phía dưới các tổ chức lớn người khoe khoang một câu. Nhưng mà hắn lời nói còn mới nói đến một nửa, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Tiếp theo bên người linh khí chi chung, một loại táo bạo khí tức lung gắn vào xà phường chủ trên người. Xà phường chủ bỗng nhiên quay đầu, trắng nõn trên mặt, thon dài mắt nơi hẻo lánh nhếch lên, tiêm tế trên dưới mí mắt chi gian lộ ra một cỗ kinh sợ hàn mang. Sau đó hắn thấy được không khí bên trong, ba viên bạch ngọc chế tạo linh khí hướng hắn bay tới. Ai đánh lén, xà phường chủ còn không có mắng xuất khẩu, cái kia tam cái linh khí lựu đạn liền chui vào trong ngực của hắn. Đi nơi nào, xà phường chủ không nghĩ tới cái này ba viên bàn tay đại. Giống như lựu đạn đồ vật quỷ dị như vậy. Cẩn thận cảm thụ phía dưới. Phát hiện cái này bên trong hai quả lại có thể đã chui vào ống tay áo của hắn bên trong. Mà khác bên ngoài một mai còn lại là dán tại trên ngực của hắn. A, tám giác, xà phường chủ ngửa đầu hô lớn. Thân hình biến ảo. Nguyên vốn chỉ có dài hơn một thước thân hình chớp mắt ở giữa huyễn hóa thành một đầu dài đến mấy. Trục trượng, chừng lớn bằng thùng nước thông thiên đại mãng. Cái này thông thiên đại mãng nói một nửa, liền bị lực lượng khổng lồ chấn đến ngậm miệng lại. Âm âm âm, ba viên lựu đạn trước sau bạo tạc, một mảnh huyết nhục văng tung tóe. cái này thông thiên đại mãng nháy mắt ở giữa bị Tạc Gia chóc thịt bong. Khí lãng khổng lồ cầm thông thiên đại mãng Tạc Gia tới huyết vụ phun mở ra. Phảng phất hạ một hồi huyết vũ, cầm tường thành hạ cái kia mấy trăm người đều ngâm cái toàn thân tanh hôi. Ta thiên, mấy trăm cấp S cao thủ tập thể há hốc mồm. Ai đều có thể cảm nhận được cái kia nho nhỏ ba viên lựu đạn bảo Tạc Gia tới lực lượng. Xa phương chủ luôn luôn lấy ra dày thịt béo sưng, hóa thân đại mãng lúc sau, càng là lực phòng ngự cường đại. Chính là cái này huyết vụ đầy trời nhưng nói rõ, xa phương chủ bị tạc bị thương. Cái này đáng chết xa phương chủ. Ngốc hóa, ta liền nói lấy cam bàn từ bản tính. Làm sao lại không làm điểm thủ đoạn âm hiểm? Này xa phương chủ quá khinh địch. Cái gì khinh địch? Kia kêu ngốc, không đầu óc, ngu ngốc. Một đám người bị huyết vụ che đậy hai mắt, không khỏi đối với xa phương chủ tức giận mắng tương hướng. Linh khí bay múa chi gian, tiếng nổ mạnh dần dần bình ổn, huyết vụ tiêu tán không còn. Mọi người ngẩng đầu hướng trên tường thành nhìn lại, lại thấy xa phương chủ thật lớn đầu rắn bên trên, không ngừng hướng ra phía ngoài cuồn cuộn huyết, mà nó đuôi rắn bên trên lại là bị nổ tung một mảnh, càng là chí mạng, là xa phương chủ ba nơi hẻo lánh hình cực đại đầu rắn hà. Tới gần bảy tấc địa phương, bị lựu đạn sinh sôi nổ tung một cái lỗ máu. Hơn nữa những cái đó lựu đạn mảnh nhỏ chát tại xa phương chủ thân rắn bên trên, quang chánh chánh, sáng lấp lánh, nhìn đều làm nhân thân thượng phát đau. Bất quá xa phương chủ sinh mệnh lực xác thật cực kỳ mạnh mẽ. Đã thê thảm như vậy, lại vẫn là vặn vẹo thân rắn, sinh sôi từ trên tường thành lăn xuống dưới, theo hắn từ đầu tường rơi xuống. Thật lớn thân rắn rốt cuộc duy trì không được, biến trở về con rắn nhỏ trạng thái, thong thả hướng mặt đất bơi lội. Xa phương chủ không muốn chết, mà giờ phút này hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cho mình lay lắt thèm xuyễn cơ hội. Đáng tiếc là lúc này nhiều như vậy cấp S cao thủ, cái này bên trong cũng không thiếu xa phương chủ địch nhân. Liền tại hắn theo tường thành nhìn đến phía trước có một chỗ hầm ngầm thời điểm, lại cảm giác trên người căng thẳng. Quay đầu khi thình lình nhìn đến một cầm lưỡi hái hướng đỉnh đầu của hắn quát lại đây. Khải Ân, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Xa phương chủ ngẩng lên đầu, xà mắt bên trong lộ ra vô tận nộ hỏa cùng sợ hãi. Suy, một tiếng da rắn vỡ ra thanh âm bên trong, xà phương chủ đầu rắn bị quấn quanh hắc khí lưỡi hái trực tiếp quát hạ, bay lên trời, bị Khải Ân đại thủ ôm đồm ở, nhẹ nhàng nhéo, liền như cùng niết một cái phá bố túi giống nhau cấp niết bào. Khải Ân, ngươi chờ ta trả thù đi. Xa phương chủ thần hồn cuốn một viên hạt châu màu xanh biếc nháy mắt ở giữa chạy ra khỏi thân rắn. Tức giận giạt rào, truyền thuyết Bắc Hải nói thủy mãng xà gan bách độc bất xâm. Nếu chém ngươi, làm sao có thể để ngươi chạy trốn? Khải Ân ha ha cười, lưỡi hái tử thần lại lần nữa cuốn động, hướng xa phương chủ thần hồn quát đi. Chính là liền tại hắn lưỡi hái tử thần chỉ lát nữa là phải quát đến xa phương chủ thần hồn khi, xa phương chủ thần hồn lại là xương khói một tránh, vòng khai lưỡi hái tử thần, xuất hiện ở mặt khác một phương hướng. Người thật cho là ta chỉ bằng một con rắn thân liền có thể sinh tồn lâu như vậy sao? Xa phương chủ khinh thường nhìn Khải Ân, cũng không sốt ruột chạy trốn. Đông đảo cấp S cao thủ đều kinh ngạc nhìn xà phương chủ thần hồn. Người bình thường thần hồn vô cùng yếu ớt, ra thể sau đều sẽ nhanh chóng chạy trốn. Chính là xà phương chủ thần hồn lại là tốc độ nhanh vô cùng, liền là lưỡi hái tử thần đều lấy hắn không thể làm gì. Tử thần liêm xác thật lợi hại, chính là chém không đến, lại lợi hại có thể như thế nào? Bất quá suy nghĩ xa phương chủ có thể đạt tới cấp S thực lực, không chút thủ đoạn bảo toàn tánh mạng sao có thể sống lâu như thế. quả nhiên có thể tới cấp S đều là có chút thủ đoạn người. Thế ở giữa lưu truyền một câu, S phía trên không nhược giả, đó là cấp S viên mãn, đụng tới cấp S sơ kỳ, nếu là khinh địch, cũng sẽ trúng chiêu. Khải Ân trừng mắt Xà Phường chủ thần hồn, nếu như là đã đắc tội, tất nhiên sẽ không tha ngươi rời đi. Nói, Khải Ân đem tử thần liêm hướng trên mặt đất một xử. Ngón tay tại tử thần liêm thật lớn liêm chuôi đao thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Tử thần liêm bên trong, một đạo hắc vụ liền từ từ nhảy ra, che khuất bầu trời hắc vụ sớm tường thành cùng hạ giống như mây đen giống nhau trở nên cực đại vô. Cùng, sau đó che đậy mở ra, che lung nửa màn trời, một cỗ dày đặc âm khí phiêu tán khai đến, băng lãnh khí tức đem phạm vi vài dặm đều bao phủ ở. Mỗi người đều nhẫn không được giật mình, quá lạnh, đây là sát khí lạnh lẽo. Không có người biết này khí tức bên trong rốt cuộc có dạng gì tồn tại. Mà cái kia tồn tại rốt cuộc giết bao nhiêu người mới có thể hội tụ ra mãnh liệt như vậy sát khí. Có người ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn đến cái kia tảng lớn âm khí phía trên. Huyền phù một cái khói đen che phủ thân ảnh. Thân ảnh kia giống như cao cao tại thượng thần linh, lại giống như quan sát nhân gian địa ngục minh thần. Thấy không rõ mặt mục đích, riêng là khí tức, liền nhường vô số cấp S cao thủ run rẩy. Này đó là thánh khí chi linh, thánh linh thân thể, tử thần liêm, cái này Khải Ân đích xác đủ cuồng, cũng đích xác lá gan cực đại, kiêng kỵ mang đến tử thần liêm, tự nhiên liền sẽ không cần nó, có cái này tử thần liêm áp chế, ít nhất đối mọi người cũng là một sự uy hiếp. Có lẽ, đây là Khải Ân chuẩn bị cấp mọi người ra oai phủ đầu. Để cho người ta biết thực lực của hắn, nhường mọi người kiêng kỵ. Chỉ là Khải Ân cách làm nhường mọi người cảm giác có chút khinh thường. Sự tin tưởng hắn cũng thiếu hụt rất nhiều. Bởi vì lúc trước Xà Phường chủ là ở tại hắn một phương. Hiện tại Khải Ân đối mặt ích lợi, lại không chút do dự chém giết Xà Phường chủ. Mễ quốc lão quả nhiên đều không phải là thật nhiều đem quan hệ. Giữa không trung bên trong, tử thần liêm khí linh bí mật mang theo vô thượng uy áp bao trùm. Xà Phường chủ thần hồn lại rốt cuộc tránh né không ra. Bị tử thần liêm khí tức bao phủ ở, ngắt gao cố ổn định ở một cái địa điểm. Ha ha ha, Xà Phường chủ, ngươi lại chạy a, chạy a. Khải Ân cục đá thân hình đi bước một hướng Xà Phường chủ đi đến. Xà Phường chủ thần hồn lại bị tử thần liêm thật chặt khống chế được, không thể động đậy chút nào. Khải Ân, ngươi không nên giết ta. Không nên giết ta, ta có thể cầm ta tất cả tài phú đều cho ngươi. Ta tại Bắc Hải nói tồn một cái bí mật bảo tàng, ta đều đưa cho ngươi. Xà Phường chủ hiển nhiên không nghĩ tới Khải Ân cư nhiên dễ dàng như vậy liền vận dụng tử thần liêm, hắn chỉ là một cái thần hồn, nếu là sớm chạy trốn, Khải Ân có lẽ không lúc phản ứng lại hắn liền chạy mất. Chính là bởi vì là kiêu ngạo một chút, hiện tại khóc đều không khóc đi, tử thần liêm khí linh căn bản không ra tay, liền đem hắn gắt gao khống chế ở chỗ đó. Chỉ còn lại có mặc người chém giết phân. Bảo tàng, ha ha, ta Khải Ân cần nhất là ngươi xà gan a. Chỉ muốn ăn ngươi xà gan, ta liền có thể chân chính bách độc bất xâm. Xứng với tử thần liêm, ta đó là này thế ở giữa đứng đầu nhất chạm lực. Khải Ân phảng phất đã nắm chắc thắng lợi, đắc ý duỗi ra bản thân cánh tay tráng kiện, hướng không bên trong Xà Phường chủ chảo đi. Xà Phường chủ hoàn toàn từ bỏ dãy rùa, trong mắt oán hận, ảo não, hận không thể dùng nguyên rùa cầm Khải Ân bát đại tổ tông cấp nguyên rùa chết. Liền tại Khải Ân thô to ngón tay liền phải đụng tới Xà Phường chủ thần hồn khi, Xà Phường chủ thần hồn đột nhiên đánh một vòng, sau đó tại Khải Ân ngón tay phùng ở giữa chui ra ngoài.